Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, 443 liền kém một điểm. Phương Mộng Giao đang ở bổ sung tinh hạch, trò chơi hệ thống ưu thế liền thể hiện ở chỗ này. Nếu là một dị năng giả hoặc là người tu chân trong cơ thể dị năng hoặc là chân nguyên hao hết, muốn ở nháy mắt tràn ngập căn bản không có khả năng. Nhưng là trò chơi hệ thống không giống nhau, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, nháy mắt công phu đã sắp đi đến cuối lam điều nháy mắt tiêu lên tới đủ số. Mắt thấy công kích đã tới rồi trước mặt, nàng lập tức điểm phòng ngự hệ kỹ năng kiên cố không phá vỡ nổi. Theo kỹ năng sử dụng, nàng quanh thân đột nhiên xuất hiện từng vòng màu trắng quang hoàn. Cùng lúc đó, nàng trang phục thượng đá quý bỗng nhiên sáng lên, hình thành tầng thứ hai phòng ngự. Thật lớn lưỡi dao gió đánh sâu vào ở kia từng vòng màu trắng quang hoàn thượng. Theo quang hoàn từng vòng rách nát, thật lớn lưỡi dao gió cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Lúc này, Bạch Diệp kiếm ý đánh sâu vào ở kia một tầng nguy ngập nguy cơ phòng ngự màn hào quang thượng. Màn hào quang cơ hồ một chạm đến hồi, đã có thể vào lúc này. Phương Mộng Giao trang phục thượng được khảm đá quý bỗng nhiên đại lượng, khó khăn lắm đem dư lại công kích chắn xuống dưới. Thật lớn lực đánh vào làm Phương Mộng Giao lảo đảo lui về phía sau vài bước. Nguyên bản rơi rụng ở chung quanh xe tải hài cốt trực tiếp ở thật lớn lực đánh vào hạ bị xé rách thành cho bụi. Phương Mộng Giao tuy rằng có trang phục cùng kỹ năng phòng ngự, lần này lại vẫn là bị cực đại chấn động. Nàng phía trước liền ở suy đoán đối thủ khả năng rất mạnh, lại không dự đoán được này hai người thế nhưng cường tới rồi trình độ như vậy. Dư lại nữ nhân tuy rằng vẫn luôn không ra tay, nàng lại trước sau có loại mãnh liệt nguy cơ cảm. Hơn nữa nàng cũng không nói lên được sao lại thế này. Này ba người tuy rằng lớn lên thực bình thường, nàng cũng xác định chính mình trước nay chưa thấy qua. Nhưng là nàng chính là cảm thấy này ba người cho nàng một loại quen thuộc cảm giác, thật giống như bọn họ trước kia nhận thức. Phương Mộng Giao nghĩ đến này khả năng, trong lòng càng là cảnh giác không thôi. Nếu thật là nói như vậy, kia này ba người khẳng định là thay đổi dung mạo. Bọn họ rốt cuộc là ai? Phương Mộng Giao nghĩ không ra đáp án, trong lòng lại càng thêm hoảng loạn lên. Càng làm cho nàng hoảng loạn chính là, trò chơi hệ thống tuy rằng có ưu thế, lại cũng có cái không thể xem nhẹ hoàn cảnh xấu. Kỹ năng sử dụng qua đi sẽ bị đông lạnh. Muốn đọc dây tuyết tân, Phương Mộng Giao lúc này đã minh bạch, nàng căn bản không phải này ba người đối thủ. Một khi vô pháp sử dụng phòng ngự kỹ năng, nàng lần này rất có thể liền phải công đạo ở chỗ này. Nghĩ đến đây, nàng chạy nhanh bổ sung càng nhiều tinh hạch, sau đó trực tiếp đối ba người sử dụng một cái uy lực cường đại đàn phát kỹ năng Sơn Băng Địa Liệt. Sơn Băng Địa Liệt so với động đất đãng uy lực càng thêm lợi hại, yêu cầu pháp lực giá trị cũng càng cao. Phương Mộng Giao sử dụng cái này kỹ năng sau, lam điều trực tiếp bị rút cạn. Nàng nhanh chóng lại bổ sung tinh hạch, sau đó lạnh lùng mà nhìn ba người ứng đối trước mắt hỗn loạn. Cái này kỹ năng sử dụng sau, lấy Phương Mộng Giao vì trung tâm phạm vi 100m trong vòng phạm vi sẽ xuất hiện đất nứt tình huống. Hơn nữa bất luận là người hoặc vật đều sẽ đã chịu đòn nghiêm trọng. Nếu là vận khí không hảo rơi vào cái khe bên trong, như vậy còn sẽ xuất hiện bạo kích thương tổn. Đáng tiếc càng là uy lực cường đại kỹ năng, hao phí pháp lực giá trị càng cao, kỹ năng đông lạnh thời gian cũng càng dài. Cho nên Phương Mộng Giao cứ việc có trò chơi này hệ thống, ở đối mặt Phương Vũ hơn ba người, thời điểm lại cũng không dám thác đại. Nàng hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là đối phương vận khí không cần như vậy hảo. Chỉ cần đối phương đã chịu bạo kích thương tổn, nàng thắng lợi nắm chắc là có thể đủ lớn hơn một chút. Phương Mộng Giao một bên khẩn trương mà nhìn cách đó không xa ba người, một bên cắn răng dùng tinh hạch cùng tích phân từ hệ thống cửa hàng đổi tuyết tan đạo cụ hồng dược cùng với cự ly xa truyền tống đạo cụ. Hồng dược đảo còn không tính quý, nhưng là tuyết tan đạo cụ cùng cự ly xa truyền tống đạo cụ lại là phi thường sang quý. Đặc biệt là cự ly xa truyền tống đạo cụ, bởi vì quá mức sang quý, Phương Mộng Giao ngày thường cũng chính là nhìn xem, trước nay không nghĩ tới phải cho chính mình mua một cái. Hiện giờ vì mạng sống, nàng lại là không thể không đem mấy thứ này đều đổi xuống dưới. Này một đổi, nguyên bản còn tính dư giả tinh hạch nháy mắt trứng trọi đá, chỉ còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay một chút. Phương Mộng Giao nhìn chính mình cá nhân tài khoản liền nhịn không được hộp máu, đồng thời đem ba người cấp hoàn toàn hạ thượng. Mặc kệ này ba người là ai, vì cái gì muốn tới sát nàng, bọn họ làm hại nàng tổn thất đại lượng tinh hạch, thù này nàng nhất định sẽ báo. Vừa mới dùng đạo cụ giải trừ phòng ngự kỹ năng đông lạnh hiệu quả, Phương Mộng Giao liền phát hiện nàng lần này vận khí thật sự là không song thấu. Đối diện ba người không chỉ có không như nàng sở kỳ vọng như vậy rơi vào cái khe chung, ngược lại còn cường phá rớt nàng công kích. Sơn băng địa liệt là cái quần công kỹ năng, trong phạm vi không chỉ có sẽ xuất hiện đất nứt tình huống, người hoặc vật cũng sẽ gặp vô khác biệt công kích. Đã chịu trọng thương, nếu không cẩn thận rơi vào cái khe bên trong, còn sẽ xuất hiện bạo kích tình huống, thương càng thêm thương. Nhưng mà trước mắt trên mặt đất tuy rằng xuất hiện rất nhiều cái khe, gia tăng ở ba người trên người công kích lại đều bị bọn họ chắn xuống dưới, phá cái sạch sẽ. Phương Mộng Giao vốn đang kỳ vọng liền tính không có bạo kích, ba người cũng sẽ trọng thương. Nói vậy nàng vẫn là có một trận chiến chi lực, nhưng mà trước mắt tình huống lại cùng nàng sở kỳ vọng hoàn toàn bất đồng. Ý thức được hiện tại chính mình căn bản không phải đối phương đối thủ sau, Phương Mộng Giao nhanh chóng quyết định, lại lần nữa sử dụng kiên cố không phá vỡ nổi phòng ngự kỹ năng, đem ba người kế tiếp công kích chắn xuống dưới. Cùng lúc đó, nàng nuốt vào hồng dược, đem còn thừa tinh hạch tất cả đều dùng để bổ sung pháp lực giá trị. Sau đó liền trực tiếp sử dụng truyền tống đạo cụ. Phương Vũ Hân ba người hiện tại tu vi ở trúc cơ trung kỳ, tuy rằng tương đương với ngũ cấp dị năng giả, nhưng là bọn họ cũng không phải thần bí không gian hệ, cho nên thực lực xa xa không đạt được phong tỏa không gian trình độ. Phương Mộng Giao phòng ngự kỹ năng bày ra tới là từng vòng quay chung quanh nàng quang hoàn, mà truyền tống đạo cụ sử dụng đồng thời, nàng chung quanh liền lại lần nữa sáng lên một vòng bạch quang. Này quang mang cùng trên người nàng trang phục mở ra phòng ngự thời điểm hiệu quả thực tương tự, cho nên ba người cũng chưa phản ứng lại đây, liền ở ba người không ngừng hướng tới Phương Mộng Giao tới gần, muốn tới cái bắt ba ba trong dọn thời điểm, Phương Vũ Hân bỗng nhiên hét to một tiếng không hảo, sau đó liền hướng tới Phương Mộng Giao vọt qua đi, thử đem nàng thu vào thanh mộc linh phủ. Chỉ là lấy nàng hiện tại thực lực, chỉ có thông qua đụng chạm mới có thể đem đồ vật thu vào thanh mộc linh phủ. Phương Vũ Hân tuy rằng cố ý sử cái thuật pháp muốn đem Phương Mộng Giao hút lại đây, nhưng mà nàng thuật pháp lại trực tiếp bị Phương Mộng Giao phòng ngự cấp chắn xuống dưới. Có phòng ngự kỹ năng tranh thủ ra thời gian, Phương Mộng Giao cuối cùng thành công hoàn thành truyền tống, liền ở phòng ngự hiệu quả biến mất, nháy mắt. Phương Mộng Giao cũng theo bạch quang biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại trước mắt vết thương đất nứt. Phương Vũ Hân vươn đi tay bắt cái không, nàng đột nhiên vẫy vẫy nắm tay, phẫn nộ mà trừng mắt Phương Mộng Giao biến mất địa phương. Hỗn đản, thế nhưng làm nàng đào tẩu. Bạch Diệp cầm tay nàng, không cho nàng xúc phạm tới chính mình. Hắn lúc này cũng nhìn Phương Mộng Giao biến mất địa phương, cảm thụ được nơi đó năng lượng dao động, nhíu nhíu mày nói, loại này năng lượng dao động hình như là ở truyền tống. Nàng hẳn là sử dụng cái gì truyền tống đạo cụ. Từ thấy Phương Mộng Giao trên người kia thân trang bị sau, Bạch Diệp liền có rõ ràng hoài nghi phương hướng. Hắn trước kia cũng chơi đùa một ít trò chơi, đối với trong trò chơi các loại giả thiết đều tương đối hiểu biết. Hiện giờ chỉ cần hướng trong trò chơi tưởng tượng, thực dễ dàng là có thể đủ đoán được Phương Mộng Giao tình huống. Phương Vũ Hân lúc này cũng không có mất đi lý trí, chỉ là vừa mới trơ mắt mà nhìn Phương Mộng Giao đào tẩu, đối nàng kích thích thật sự là có chút đại. Nghe xong Bạch Diệp nói sau, nàng thực mau liền bình tĩnh lại, phân tích nói, từ vừa rồi năng lượng dao động tới Semonser nàng sử dụng hẳn là một loại cự ly xa truyền tống đạo cụ, chỉ là không biết truyền tống phương hướng, không có biện pháp đem nàng tìm ra. Phương Vũ Dương đi tới, nâng lên tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Vũ Hân bả vai, ân ủi nói, nếu nàng đã đào tẩu, lại tưởng này đó cũng vô dụng. Lấy Phương Mộng Giao cá tính, nàng là không có khả năng yên lặng xuống dưới ân phận ở một góc. Chỉ cần nàng không chết, liền nhất định sẽ bại lộ ra tới. Từ từ là được. Phương Vũ Hân biết Phương Vũ Dương lời này nói được không sai, nhưng là lời này trên thực tế chính là cái tâm lý ân ủi. Phương Mộng Giao lần này ăn lỗ nặng, khẳng định sẽ yên lặng một đoạn thời gian. Hoa quốc quá lớn, nếu muốn đem một người tìm ra nơi nào là chuyện dễ dàng. Huống chi hiện tại các căn cứ chi gian thư từ qua lại đều còn không có có thể khôi phục. Liền tính Phương Mộng Giao thật sự xuất hiện ở chỗ nào đó, bọn họ cũng chưa chắc có thể biết. Bạch Diệp thấy nàng như cũ canh cánh trong lòng, liền nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng, khuyên nhủ, hảo Hân Hân, đừng nghĩ, hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta đem ba người kia đưa trở về, liền trực tiếp hồi Hy Vọng căn cứ đi, ba mẹ cùng Khiêm Khiêm đều đang chờ chúng ta đâu, tách ra lâu như vậy, cũng không biết Khiêm Khiêm thế nào. Hắn nhắc tới Khiêm Khiêm, liền chọc tới rồi Phương Vũ Hân uy hiếp. Bọn họ lần này ra tới rèn luyện, bởi vì lo lắng trên đường không an toàn, cũng chưa đem Khiêm Khiêm cấp mang ra tới. Bạch Diệp không đề cập tới con hảo, hắn này nhắc tới, Phương Vũ Hân liền cảm thấy chính mình tâm một nắm một nắm, phảng phất có thể thấy Bạch Khiêm Khiêm chính đáng thương hề hề mà nhìn căn cứ đại môn chờ chính mình trở về hình ảnh. Nghĩ đến ngoan nhi tử, nàng liền trực tiếp đem Phương Mộng Giao sốt ruột chuyện này cấp ném tới một bên, quyết định về trước Hy Vọng căn cứ. Đến nỗi Phương Mộng Giao, ái sao mà sao mà, chờ nàng về sau ra tới lại nghĩ cách diệt trừ nàng cũng không muộn. Mắt thấy nàng có nhi tử sau, liền đem Phương Mộng Giao cái này tai họa cấp ném tại sau đầu. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chính là chuẩn bị lại lần nữa lẫn vào bối thị căn cứ. Ba người vận khí không tồi, phía trước Phương Mộng Giao sử dụng động đất đãng kỹ năng sau, những cái đó đào tẩu người liền có không ít người bị thương. Chờ Phương Vũ Hân bọn họ đuổi theo đi thời điểm, những người này đều còn không có trở lại căn cứ. Ba người ẩn thân đi theo phía sau Nhi. Thừa dịp những người này tiến vào căn cứ khi dẫn phát hỗn loạn. Hiểm chi lại hiểm địa lẫn vào bối thị căn cứ. Tiếp theo bọn họ liền trộm đi kia ba cái bị bọn họ mượn thân phận xui xẻo chứng ra. Đem ba người phóng ra. Mỗi người bồi thường một ít tinh hạch. Khúc gia cùng Tần gia kỳ quái mà không có phái người tới tìm phiền toái. Làm ba người nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc nếu là bởi vì bọn họ mượn thân phận mà cấp những người này rước lấy phiền toái, bọn họ sẽ thực băn khoăn. Trước khi rời đi, ba người cố ý nghĩ cách hướng Khâu Dịch Minh lộ ra Triệu Càn Khôn chi tiết. Đến nỗi về sau này hai người sẽ như thế nào tranh, đấu, liền không ở ba người quan tâm trong phạm vi, lẫn vào căn cứ khó khăn. Nhưng là rời đi lại rất dễ dàng. Ba người trực tiếp ẩn thân từ căn cứ đại môn sông ra ngoài. Mà liền ở bọn họ lao ra đi nháy mắt, cửa cảnh báo đột nhiên vang lên. Bén nhọn tiếng cảnh báo một vang, toàn bộ căn cứ đều chấn động. Nhưng mà liền ở Triệu Càn Khôn cùng Khâu Dịch Minh phái người ở trong căn cứ các loại bài tra thời điểm, Phương Vũ Hân ba người đã sớm xa xa mà rời đi bối thị căn cứ. Đem nơi này hết thảy tất cả đều ném tại phía sau. Trải qua bối thị căn cứ sau, ba người kế tiếp liền không hề trì hoãn. Hơn nữa phương Bắc thời tiết rét lạnh, mặc dù là ban đêm tang thi cùng biến dị sinh vật cũng rất ít lui tới. Ba người chỉ dùng một buổi tối thời gian liền về tới hy vọng căn cứ. Bọn họ tới hy vọng căn cứ thời điểm, thời gian vừa lúc là buổi sáng 7 giờ nhiều. Trong căn cứ không ít người đều nổi lên, nhưng là căn cứ đại môn còn không có mở ra. Mùa đông sắp trời lượng đến vãn, 7 giờ nhiều còn đen tuyền. Đầu tường thượng có người gác đêm, cửa còn trang theo dõi. Phòng trực ban người còn ở mơ hồ, vừa nhìn thấy theo dõi hình ảnh xuất hiện ba người tức khắc thanh tỉnh. Ba người lúc này đều khôi phục nguyên bản bộ dạng, bọn họ lại là trong căn cứ danh nhân. Tuy rằng không dám nói trong căn cứ mỗi người đều nhận thức bọn họ, nhưng là phụ trách căn cứ thủ vệ người lại là hy vọng chiến đoàn người. Tuyệt đối sẽ không nhận không ra bọn họ. Trực ban người kinh hỉ mà kêu một tiếng, thông qua khuếch đại âm thanh khí nói: "Đại gia mau xem a, Bạch Diệp đội trưởng, Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân tổ trưởng đã trở lại." Nói chuyện đồng thời, hắn đã ấn hạ chốt mở ra căn cứ đại môn. Lúc này còn rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, ba người cơ hồ là bọc phong tuyết đi vào căn cứ đại môn. Chờ bọn họ tiến vào sau, căn cứ đại môn lại lần nữa đóng cửa, đem phong tuyết cùng nguy hiểm tang thi tất cả đều ngăn cách ở bên ngoài. Phòng trực ban người lao tới cùng ba người hỏi một tiếng hảo sau, Bạch Diệp liền nói: "Các ngươi tiếp tục trực ban, ngàn vạn không cần có bất luận cái gì chậm trễ." Đối phương kích động gật đầu, nhìn ba người đi ra sau mới ngây ngô cười choáng váng mà trở lại phòng trực ban. Tiếp tục trực ban, nguyên bản còn có chút buồn ngủ người lúc này một đám tất cả đều thần thái sáng láng. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm theo dõi hình ảnh. Sợ một không cẩn thận rơi rớt đột nhiên xuất hiện tang thi hoặc là biến dị sinh vật, cấp căn cứ tạo thành không thể phỏng chừng thật lớn tổn thất. Yêu Yêu đọc sách ba người một đường về đến nhà, bởi vì còn rất sớm, trên đường cơ hồ đều không có người. Vốn dị sắc trời còn thực hắc, nhưng là bởi vì đại tuyết duyên cớ, trong bóng đêm lại có loại chói mắt bạch. Ba người nhẹ nhàng đi ở thật dày tuyết địa thượng, cơ hồ liền dấu chân đều không có lưu lại. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà về tới thành chủ phủ. Trong phòng người vốn dĩ đang ở tu luyện, Ba người một tới gần, bọn họ lập tức liền cảm giác tới rồi. Trong phòng nháy mắt sáng lên ánh đèn. Ngay sau đó không bao lâu, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cái thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên từ trong phòng vọt ra, trực tiếp nhào vào Phương Vũ Hân trong lòng ngực, ôm chặt nàng, chân thanh âm mềm mại mà nói: "Mama, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Khiêm Khiêm nhớ ngươi muốn chết." Đến nỗi Phương Vũ Hân bên cạnh Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương, Bạch Khiêm Khiêm tỏ vẻ không phát hiện. Phương Vũ Hân thấy hắn bọc thật dày áo lông vũ, nhìn tròn vo một đoàn, làm nàng tâm lập tức liền trở nên mềm mại lên. Bất quá Khiêm Khiêm rốt cuộc còn nhỏ, nàng có chút lo lắng hắn sẽ lạnh, cố ý sờ sờ hắn thịt thịt tay nhỏ, lại cong lưng hôn hôn hắn thịt đô đô gương mặt. Phát hiện hai tay của hắn cùng gương mặt đều có chút lạnh sau, tức khắc thay đổi sắc mặt, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, dùng chân nguyên thế hắn ấm áp thân thể, đồng thời trong miệng lo lắng hỏi: "Khiêm Khiêm, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh?" Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay bắt đầu, mỗi ngày đổi mới thời gian liền cố định ở giữa trưa 12 điểm ha. Hết chương.